Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 411, C411, giết không tha cho kẻ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng bộ thiên phạt nằm trên đảo nhỏ nào đó ở phía tây nhìn từ ngoài. Hòn đảo nhìn rất giống một hòn đảo hoang, nhưng trên thực tế đây lại là tổng bộ thiên phạt. Bốn phía của đảo nhỏ là biển, muốn bước lên đảo. Chỉ có cách đi thuyền, chỉ cần có thuyền đến gần đảo nhỏ. Lập tức sẽ bị thiên phạt phát hiện. Lúc này, mặt trời ngả về tây, đêm tối bao phủ mảnh đất phương Tây. Ánh trăng đêm nay rất sáng, biển rộng sóng êm gió lặng. Nhưng không biết từ khi nào, đột nhiên vang lên tiếng cano. Trên mặt biển xuất hiện vô số cano, du thuyền, thậm chí có cả chiến hạm. Trên chiến hạm này là đoàn người Diệp Phàm, Lord, ông rất có bản lĩnh, không ngờ có thể lấy ra cả chiến hạm. Diệp Phàm nhìn Lord, tộc trưởng gia tộc Rockfit, cảm thán. Mấy con chiến hạm này xuất phát từ tay Lord. Lần này Lord không chỉ điều động 5 con chiến hạm, còn triệu tập 3 vạn lính đánh thuê. Thiếu chủ quá khen, nếu không phải quá gấp, thiếu chủ muốn 50 chiến hạm tôi cũng tìm được cho ngài. Thậm chí nếu thiếu chủ yêu cầu tàu sân bay, chỉ tốn chút thời gian tôi cũng có thể tìm được. Lord tùy ý nói, Diệp Phàm bị kinh sợ trước sự khoe khoang của đối phương. Rốt cuộc tứ sư phụ đã thu người hầu gì vậy, ngay cả tàu sân bay cũng có, thật sự vô cùng cao siêu. Lord, báo cho người của ông bao vây bốn phía hòn đảo này, không được thả chạy người nào. Những người còn lại lên đảo với tôi, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Rõ, thiếu chủ yên tâm, tôi sẽ không để bất cứ con cá nào lọt lưới. Lord nói, thiếu chủ, theo tôi thấy nếu chúng ta có chiến hạm, trực tiếp dùng chiến hạm bắn nổ hang ổ của thiên phạt là được. Việc gì phải tự mình lên đảo đánh với bọn họ? Lôi Chiến khó hiểu nói. Anh cảm thấy thiên phạt ngốc hả? Chắc chắn trên đảo của bọn họ có cả vũ khí nóng, nếu không nhỡ may hang ổ của bọn họ bị phát hiện. Khác gì thành bia ngắm? Hơn nữa tôi muốn tự tay giết chết chủ nhân thiên phạt. Để hắn ta chết dưới đạn pháo quá nhân từ. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Vâng, Lôi Chiến gật đầu, sau đó bọn họ đi thẳng đến gần đảo nhỏ, trong căn cứ của tổng bộ thiên phạt. Báo cáo, radar giám sát phát hiện có một lượng lớn tàu thuyền đến gần, trong đó có 5 con chiến hạm. Thành viên thiên phạt vội vàng báo cáo lên đại hộ pháp thiên phạt. Bây giờ chủ nhân thiên phạt đang bế quan, thiên phạt do đại hộ pháp quản lý. Điều tra rõ lai lịch chưa? Khi đại hộ pháp biết được tin này, nhíu mày, lạnh nhạt nói. Tạm thời chưa rõ, thành viên này trả lời, lập tức khởi động phòng ngự cấp 1, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đại hộ pháp nói, giỏi, thành viên này xoay người rời đi. Đại hộ pháp, không lẽ có người phát hiện tổng bộ của chúng ta? Một người cầm quyền thiên phạt nói, bốn cao thủ mà chúng ta phái đi tiêu diệt quân đoàn Bắc Cực đều không có tin tức, có phải bọn họ tiết lộ hay không? Một người cầm quyền khác nói, người nói quân đoàn Bắc Cực, liên minh cuồng chiến đến báo thù, không thể nào. Hai tổ chức này đã bị chúng ta tiêu diệt chỉ còn lại mấy ngàn người. Sao dám đến tìm chúng ta báo thù? Vị cầm quyền lúc đầu lắc đầu phản bác. Dù là ai, nếu dám đến đây chịu chết, chúng ta sẽ thành toàn cho hắn ta. Báo cho tất cả thành viên thiên phạt, chuẩn bị chiến đấu, đại hộ pháp lạnh lùng quát. Cùng lúc đó, Diệp Phàm mang theo huyết đồ, Lôi Chiến, vua Bắc Cực, Diễm, Ám Minh, Hắc Quả Phụ và 10 cao thủ của ảnh bộ đi lên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bọn họ là 7.000 cao thủ của tổ chức ám dạ dưới trướng của ám mình cùng với 1 vạn chiến sĩ do Rod triệu tập từ Pháp Lan Quốc, cộng thêm số người còn lại của quân đoàn Bắc Cực và liên minh cuồng chiến. Tổng cộng có 2 vạn người bước lên hòn đảo này, 3 vạn lính đánh thuê do Lord thuê đã bao vây 4 phương 8 hướng của hòn đảo. 1 phút sau khi đám người Diệp Phàm lên đảo, một tiếng chuông to lớn vang dội vang lên. Ánh đèn nổi lên 4 phía, một đám thành viên thiên phạt cầm vũ khí xuất hiện. Giết, không tha cho kẻ nào. Diệp Phàm trực tiếp ra lệnh hủy diệt thiên phạt. Hắn vừa dứt lời, đám người huyết đồ lập tức xông lên lao về phía đám người thiên phạt. Thành viên thiên phạt đang định nổ súng, kết quả 10 cao thủ ảnh bộ đã xông đến trước mặt bọn họ. Sau đó đám thành viên này chưa kịp nổ súng đã bị chết thảm. Đám người huyết đồ xông lên, hai bên chìm trong hỗn chiến, thành viên thiên phạt không thể sử dụng súng ống, đành phải sử dụng vũ khí lạnh. Phụt phụt phụt, Diệp Phàm cầm đoàn kiếm màu đen bước từng bước đến căn cứ thiên phạt, thành viên thiên phạt chắn trước mặt hẳn đều bị hắn chém giết. Cách chương.